Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Lư Giang kính tượng quân đoàn, đếm mãi không hết Hoàng Long công hội phảng phất như thủy triều lao qua. Bọn hắn cũng không vội lấy mãnh công thiên sách phủ phủ thành chủ. Ngược lại đem giả niệm các loại 3.000 tướng sĩ bao bọc vây quanh. Xẹt xẹt một đạo tiếng vang. Thiểm điện từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống, người mặc ma pháp trường bào phương trận hiển lộ tại người này nhóm bên trong. Đặng Đương, Cam Ninh, Trần Sách cùng Cảnh Vũ bốn người, đứng tại đông nam tây bắc ngay phía trước, trực diện cái kia vô số công kích, trên đỉnh đầu thanh máu không ngừng tiêu giả mần ni, giết giả niệm cao giọng hét lớn. Đặng Đương đám người lên một lượt trước một bước, mang theo bọn lính phía sau. Đối phía trước giết tới, binh khí tương giao, cuồng phong, hỏa diễm cùng thiểm điện lẫn nhau đan xen, sau đó chúng tướng sĩ trên đỉnh đầu thanh máu thanh không. Hóa thành một đạo quang mang tại phủ thành chủ trước phục sinh. Thấy cảnh này giả niệm lập tức liền đánh thức, dương nghiêm thanh cuồng tiếu. Các ngươi thiên sách quân đoàn điểm phục sinh ngay tại cái này thiên sách phủ. Chỉ cần chúng ta không đánh hạ phủ thành chủ. Như vậy các ngươi liền khó thoát cuối cùng tử vong, giết bọn hắn. Đoạt lại vốn nên thuộc về chúng ta định giới thành, Dương Nghiêm Thanh lớn tiếng nói. Mấy tên kiếm tu hét lớn, phải, sau đó bước chân, hướng phía trước nhanh chóng chạy tới, truyền đạt Dương Nghiêm Thanh mệnh lệnh. 3 lần, chúng tướng sĩ phục sinh cơ hội chỉ có 3 lần, giả niệm não hải nhanh chóng suy tư, lập tức làm ra một cái quyết định. Lít nha lít nhít chữ viết xuất hiện ở trước mắt, ngài lấy bản nguyên điểm cống hiến làm đại giá, đổi mới bản nguyên cống hiến cửa hàng thương phẩm, ngài mua kính tượng lệnh, ngài mua kính. Tượng lệnh, 2 cái lệnh bài xuất hiện trong tay, lóe ra một tia sáng, giáp sát trùng kiểm trắc trong, phải chăng lấy quyền hạn làm đại giá, cường hóa kính tượng lệnh công năng, cường hóa thành công, lần này tiêu hao quyền hạn không? 2 chữ viết ở trước mắt biến mất, trong tay 2 cái lệnh bài đều nội liếm mân y tên, thần bí kính tượng lệnh công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu trước mắt tiềm lực hạ mạnh nhất kính tượng. Có tác dụng trong thời gian hạn định, 30 ngày triệu hoán hạn mức cao nhất, nên minh hữu tất cả binh lực, người sử dụng, giả niệm miêu tả, có thể hướng minh hữu thỉnh cầu tiến đánh chỉ định, định giới thành, sử dụng số lần. Không, tên, thần bí kính tượng lệnh công năng, triệu hoán thế giới phó bản minh hữu trước mắt tiềm lực hạ mạnh nhất kính tượng. Đặc thù công năng, tử vong 1 lần giảm bớt 1 ngày, đầy máu phục sinh có tác dụng trong thời gian hạn định. 30 ngày triệu hoán hạn mức cao nhất, nên minh hữu tất cả binh lực, người sử dụng, giả niệm miêu tả, có thể hướng minh hữu thỉnh cầu thủ vệ thiên sách phủ sử dụng số lần. Không, nhìn xem những chữ viết này trong lòng không khỏi đại định. Đứng ở phía trước được chúng kiếm tu chen chúc Dương Nghiêm Thanh gặp giả niệm bên người binh sĩ. Càng ngày càng ít, trong lòng cái kia cỗ vui sướng cảm xúc càng thêm thịnh vượng mấy phần. Một cỗ đại thù sắp phải báo cảm giác, hướng 4 phía lan tràn ra. Giả niệm, hảo hảo khẩn cầu ngươi nhân vật đẳng cấp không cao. Chỉ có dạng này ngươi thống khổ mới có thể ít một chút, Dương Nghiêm Thanh âm trầm nói. Đỗ Ngọc Lâm hướng mặt trước đi một bước, ngay sau đó thở dài một hơi. Hà tất phải như vậy? Làm gì? Giả niệm đột nhiên nở nụ cười, ánh mắt nhìn ra xa Đỗ Ngọc Lâm cùng Dương Nghiêm Thanh. Các ngươi thật coi là thắng cục nắm chắc sao? Chẳng lẽ không phải? Dương Nghiêm Thanh hỏi lại, trong giọng nói tràn đầy miệt thị. Giả niệm tiến lên một bước, cùng sau lưng 10 mấy tên binh sĩ kéo dài khoảng cách. Buồn cười, hôm nay ta liền để các ngươi Hoàng Long công hội biết. Như thế nào thiên sách quân đoàn nội tình, giả niệm nâng lên thanh âm ni trong tay một cái lạnh. Bài hóa thành hào quang ngút trời mà lên, nhìn xem đạo tia sáng này, Dương Nghiêm Thanh tâm không khỏi trầm xuống. Chỉ gặp cái kia xông vào trên bầu trời quang mang đột nhiên nở rộ ra. Hóa thành một cánh cửa, phảng phất nghe được kim qua thiết mã thanh âm ni đây là. Dương Nghiêm Thanh thở một hơi thật dài, hai mắt trong lộ ra thần sắc kinh khủng. Nhanh, lập tức tiến đánh phủ thành chủ, Dương Nghiêm Thanh gần như trong nháy mắt liền nghĩ đến phá giải. Biện pháp, đáng chết Thiên Sách quân đoàn, nghĩ không ra bọn hắn thế mà còn có kính tượng lạnh. Càng nghĩ càng nóng lòng bách, thanh âm gia tăng mấy phần, tiến đánh phủ thành chủ, phải chúng kiếm tu lớn tiếng hồi phục. Hướng phía trước phi nước đại, không bao lâu hơn vạn Hoàng Long công hội thành viên chuyển đổi phương hướng. Khí thế hung hăng nhào về phía phủ thành chủ, cản bọn họ lại, giả niệm thừa dịp một trong đó khe hở. Đối 3.000 tên lính nói, những binh lính kia đối Hoàng Long công hội thành viên giết tới. Ngay tại đao binh thanh âm vang lên lần nữa thời điểm. Giả niệm trước mắt hiện ra từng hàng chữ viết, thần bí kính tượng lệnh kiểm trắc trong, phù hợp minh hữu điều lệ thế lực như sau. Xương Hà thế giới phó bản Lư Giang quận, Xương Hà thế giới phó bản Cát Pha Khăn Vàng cụ thể quan hệ. Xác minh trong, Xương Hà thế giới phó bản Lư Giang quận phù hợp phòng thủ thỉnh cầu điều lệ Xương Hà thế giới phó. Bản Cát Pha Khăn Vàng phù hợp phòng thủ cùng công kích thỉnh cầu điều lệ lựa chọn thành công Xương. Hà thế giới phó bản Lư Giang quận Thái Thú Lục Khang sắp xuất lĩnh 3.000 tinh nhuệ giáng lâm. Thiên Sách phủ, trước mắt chữ viết tiêu tán, bầu trời quang mang cũng theo đó không thấy, Dương Nghiêm Thanh cũng không có đem tâm buông ra, ngược lại chặt hơn mấy phần, giết bạo âm thanh từ phía chân trời vang lên, một lá cờ xuất hiện sau lưng giả niệm, ngay sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết thân ảnh. Tôn Phụng Minh ước, chuyên tới để gấp rút tiếp viện Thiên Sách phủ, chúng tướng sĩ nghe lệnh giết cầm đầu tướng. Lĩnh rút ra bội kiếm, khí thế mạnh mẽ tại bốn phía lan tràn ra, giả niệm vội vàng nhìn sang, không khỏi lộ ra vẻ khiếp sợ, tính danh, lục tích nghề nghiệp đẳng cấp, bảy giai trạng thái, kính tượng tồn lưu thời gian, 30 ngày miêu tả, trước mắt tiềm lực hạ đỉnh phong thực lực cờ xì đón gió bay phất phới. Chiến mã phát ra một bộ tê minh. Mang theo sau lưng hơn ngàn danh tướng sĩ gào thét mà đi. Những nơi đi qua Hoàng Long công hội thành viên trên đỉnh đầu thanh máu vì đó không còn. Thân hình hóa thành quang mang biến mất không thấy gì nữa. Dương Nghiêm Thanh, La Vinh cùng Đỗ Ngọc Lâm nhìn thấy một màn này. Phảng phất đưa thân vào hầm băng đồng dạng. Đây chính là Thiên Sách quân đoàn có thể bảo vệ định giới thành át chủ bài sao. Nghĩ không ra thế mà còn có kính tượng lệnh, nghĩ tới đây hung hăng cắn răng một cái, làm ra một cái quyết định, rút lui, lập tức rút lui, Dương Nghiêm Thanh hét lớn, dẫn đầu mang người quay người rời đi. Đáng chết, vì sao lại là bảy giai kính tượng, mà lại kinh khủng hơn lại là cái này bảy giai kính tượng sau lưng lại là một chi sáu giai tả hữu kỵ binh. Giết ngay tại Dương Nghiêm Thanh mệnh lệnh truyền đạt ra thời điểm. Lần nữa truyền đến một tiếng hét lớn, thanh âm cuồn cuộn mà tới, tựa như cái kia tử vong bùa đòi mạng, Tôn Phụng Minh ước, chuyên tới để gấp rút tiếp viện Thiên Sách phủ, chúng tướng sĩ nghe lệnh giết cờ xí từ thiên. Sách phủ bên trong hiển hiện, sau đó chính là cái kia đếm mãi không hết tiếng vó ngựa. Còn chưa chờ thanh âm tán đi, liền gặp một tên tướng lĩnh vọt ra, giai, cái kia tướng lĩnh lại là giai. Mà lại đằng sau đi theo lại là thuần một sắc bảy giai thiết kỵ. Tuyệt vọng khí tức tại bốn phía tràn ngập, hơn vạn Hoàng Long công hội thành viên liền như là khô héo rơi xuống. Được quét sạch, bên tai truyền đến Lục Khang kính tượng thanh âm, Tôn Phụng Minh ước đóng giữ nơi đây 30 ngày, nếu có địch nhân đến phạm. Giết không tha thanh âm cuồn cuộn mà tới, trong thành càn quét ra. Chúng Lư Giang quân coi giữ kính tượng cùng kêu lên dữ dội a. Vâng, sau đó cũng không quay đầu lại đi hướng Thiên Sách phủ bên trong. Sau đó hóa thành từng cỗ thạch điêu trấn thủ tường thành cùng các nơi yếu đạo. Hết chương.